Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 484. 49 vị điện chủ không hề trách móc Nam Tương Nguyên Quân, tất cả nhanh chóng đồng lòng thi triển ra một chiêu đại thần thông Di La Hợp Đạo. Cho dù thiếu mất 7 vị điện chủ, nhưng uy lực của Di La Hợp Đạo vẫn rất khủng bố. Dưới một kích này, Tần Phượng Thành khó mà khống chế lục đạo thiên luân được nữa. Thiên luân tàn vỡ, 6 đạo thiên luân cực đại có vòng bị nghiền nát, có vòng thì vỡ nát, có vòng thì lăn tứ phía. Đám người La Ngự Điền, Hư Sinh Hoa vội vàng ra tay cứu giúp rất nhiều người thành đạo duyên khang, nhưng vẫn có không ít người bị đánh cho sắm thịt nát rừng tàn. Thiên luân cực lớn xâm nhập vào trong rừng đạo thủ, có không ít người thành đạo Di La Cung không né tránh, trực tiếp bị nghiền chết. Dù vậy nhưng số lượng người thành đạo Di La Cung vẫn nhiều hơn duyên khang rất nhiều, nhân vật cấp điện chủ nhiều hơn duyên khang rất nhiều. Đám người La Ngự Điền, Hư Sinh Hoa xoáy mọi người lên rồi hạ xuống. Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình đang dính chặt vào Ngọc Kinh Thành. Uy năng của nón bảo trọng khí này đã bị Ngọc Kinh Thành áp chế hoàn toàn, không còn chút uy lực. Ngoại trừ lục đạo thiên luân ra thì bọn hắn còn có thể dùng Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình để đối kháng với Di La Cung, nhưng mà Hỗn Nguyên Đình cũng đã bị áp chế, thế cục của bọn hắn trở nên vô cùng bất ổn. Đột nhiên Nam Tương Nguyên Quân nói: Ngọc Kinh Thành chỉ là một món dị bảo dùng để chấn áp phá diệt kiếp và sang sinh kiếp thôi, sẽ không chủ động công kích. Bởi vì uy năng của Hỗn Nguyên Đình quá mạnh mẽ nên hai vị công tử mới có thể phát ra uy lực của Ngọc Kinh Thành để áp chế. Nếu như rời khỏi Ngọc Kinh Thành thì vẫn còn lực để đánh một trận. Đám người điện chủ và những người thành đạo còn lại không đủ để khống chế Ngọc Kinh Thành. Nàng vừa dứt lời thì Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng lập tức lùi lại phía sau. Hai người bốn tay ngay ngắn chụp vào Tổ Đình Nguyên Đình. Vù một tiếng, Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình gào thét bay ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lập tức quay người giết về, cứu vớt đám đông, lao ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Dù sao Nam Tương Nguyên Quân cũng là điện chủ Di La Cung, thực lực cường đại, nhân lúc đoạn lạc cũng giết ra Ngọc Kinh Thành tụ hợp với mọi người. Trong Ngọc Kinh Thành có rất nhiều dị bảo. Ở trong thành còn có một chiếc giếng là do Đại Công Tử Thái Thượng luyện ra, coi là thông thiên, kết nối với vũ trụ quá khứ. Đại Công Tử nhân từ, ý định dùng chiếc giếng này để cứu những sinh linh của các vũ trụ quá khứ. Nam Tương Nguyên Quân bay nhanh nói: Còn có dị bảo Phi Thiên, là bảo vật mà lúc Nhị Công Tử thành đạo đã hóa thành một thân đạo cảnh của mình luyện ra. Dị bảo Đại Ngục của Tam Công Tử, hắn ghét ác như cừu, dùng món bảo vật này để chấn áp kẻ địch. Dị bảo của Tứ Công Tử là Hồi Quang Kính, có thể nhiếp người. Nam Tương, Hòa Đồ mang theo người giết ra khỏi thành, nghe vậy thì cao giọng nói: Người nhất định phải đẩy những đồng môn như chúng ta vào chỗ chết hay sao? Tuy nói người có chí riêng, nhưng người không từng nghĩ đến tình đồng đạo sao? Nam Tương Nguyên Quân đưa mắt nhìn Di La chúng đang đánh tới, đều là những gương mặt quen thuộc với nàng. Nam Tương thầm than một tiếng, rốt cục cũng nói xong dị bảo của Ngũ Công Tử. Lục Công Tử, nàng nói: Tuy những món dị bảo này không phải là đạo binh, nhưng mà uy lực lại rất mạnh, không thể không đề phòng. Trong thành còn có dị bảo của Thất Công Tử, được giấu bên dưới bồ đoàn của lão sư chủ nhân Di La Cung. Tìm được món bảo vật này thì các người sẽ có phần thắng. Nàng vươn người đứng dậy, nhảy lên phía trước, không người thi lễ với đám người Hoa Đô điện chủ, nói: Tuy rằng chúng ta vì lý niệm mà tách ra, nhưng mà đối nghịch với chư quân lại là một cửa ải rất khó. Đạo tâm ta khó mà vượt qua, ta không đành lòng ra tay với chư quân. Ta đã phản bội đồng môn, đương nhiên nên hóa đạo mà đi. Kiếp sau ta không còn quen biết chư quân nữa rồi. Dứt lời, một thân đạo đại đạo của nàng hoàn toàn tan rã, chỉ còn một lại hồn phách. Một vị điện chủ đang định ra tay tiêu diệt hồn phách của nàng để triệt tiêu mối hận ở trong lòng. Nhưng Hoa Đô điện chủ đã ngăn kẻ đó lại, gã lắc đầu nói: chỉ là tranh chấp lý niệm mà thôi, không phân được đúng sai, để nàng đi đi. U Thiên Tôn đưa tay ra thu lấy hồn phách của Nam Tương, nói: Nam Tương đạo hữu, kiếp sau gặp lại. Dứt lời thì lập tức dùng một đạo thần thông hộ tống hồn phách của nàng tiến về chư thiên vạn giới. Ra khỏi Ngọc Kinh Thành, uy năng của tổ đình Hỗn Nguyên Đình lập tức bộc phát. Hỗn Nguyên Đình đã được Tần Mục tế luyện suốt 35 tỷ năm, uy lực của nó thậm chí có thể đánh sập tường thành Ngọc Kinh Thành. Chỉ vì Ngọc Kinh Thành là vật bất dịch thứ ba, thế nên mới có thể áp nó một cái đầu. Hiện tại đã không còn bị Ngọc Kinh Thành trấn áp, uy lực của Hỗn Nguyên Đình bộc phát ra có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cho dù tất cả điện chủ, người thành đạo Di La Cung có liên thủ lại thì cũng khó mà chống lại được. Nhưng mà lúc uy năng của Hỗn Nguyên Đình sắp bộc phát ra thì mấy vị điện chủ lại nâng một miệng giếng cổ lao ra khỏi Ngọc Kinh Thành, từ trên xuống dưới rơi vào trong đỉnh. Miệng giếng kia chính là thông thiên giếng của Thái Thượng Công Tử, là món bảo vật mà Thái Thượng dùng để cứu rỗi người thành đạo của vũ trụ quá khứ. Mấy vị điện chủ kia trùng trùng điệp điệp cắm thông thiên giếng xuống, cắm vào trong tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh. Đại đỉnh lập tức bị miệng giếng cổ này xuyên qua, uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh tiết ra bên ngoài. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa giống với toàn bộ uy lực ở hệ thống tổ đình đạo cảnh mà mình tu luyện, thôi phát uy năng của tất cả đại thánh địa trong tổ đình, quét đến chỗ thông thiên giếng, ý định phá đi miệng giếng kia. Thế nhưng miệng giếng kia lại vô cùng cổ quái, bên trong là phá diệt đại kiếp. Bất kể tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh phát ra loại uy năng gì thì đều bị chiếc giếng cổ này thôn phệ, không có uy năng nào có tác dụng lên miệng giếng này. Để ta phá chiếc giếng này! Trường kiếm của Khai Hoàng Tần Nghiệp đánh đến miệng giếng cổ kia. Bên cạnh giếng cổ còn có mấy vị điện chủ thủ hộ, hơn 10 vị thành đạo duyên khang là Tô Mặc Già, Tần Vũ, lo sợ Khai Hoàng Tần Nghiệp không thể địch lại nên cũng đuổi theo tiến đến trợ trận. Bỗng nhiên từ bên trong Ngọc Kinh Thành lại có một món dị bảo khác bay ra, từ Hà Vạn Dặm, cũng là được mấy vị điện chủ thủ hộ tế lên bầu trời ở trong Hỗn Nguyên Đỉnh. Tinh Ngạn lấy thế thấy thế thì vội vàng xuất lĩnh hơn 10 người thành đạo đón đánh. Dị bảo Phi Yên là tu vi của Nhị Công Tử Vô Cực biến thành lúc thành đạo biến thành. Tuy gọi là Phi Yên nhưng kỳ thực là 36 tầng đạo cảnh do Hồng Mông Nguyên Khí biến thành, uy lực vô cùng cường đại. Nhị Công Tử Vô Cực không cách nào lạc ấn quy khư đại đạo và tầng hư không cuối cùng, vậy nên đã phế bỏ tu vi đại đạo của chính mình, đi ngược lại con đường quy khư đại đạo. Đối với mụ, tu vi đạo cảnh chính là độc dược, vậy nên nhất định phải dứt bỏ. Nhưng mà dù sao mụ cũng là công tử Di La Cung, nên dù có là tu vi bị vứt bỏ thì cũng không thể coi thường. Bỗng nhìn bên trong Ngọc Kinh Thành khác lại có một món dị bảo bay ra. Điện chủ Di La Cung mang theo dị bảo của Từ Tiêu Công Tử, Lăng Tiêu Công Tử, Trạm Tịch Công Tử, Vô Tông Công Tử đồng loạt bay ra, phối hợp với nhau trấn áp Hỗn Nguyên Đỉnh. Nếu như chỉ đơn giản là thông thiên giếng thì vẫn chưa đủ để trấn trụ uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh, nhưng cộng thêm dị bảo của các vị công tử khác thì uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh chỉ có thể đảo quanh ở trong Hỗn Nguyên Đỉnh, không cách nào uy hiếp được Di La Cung chúng. Sau món dị bảo áp chế gắt gao uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh, vốn dĩ số lượng người thành đạo duyên khang đã thua thiệt hơn Di La Cung rất nhiều, đã không còn Hỗn Nguyên Đỉnh và Lục Đạo Thiên Luân muốn thủ thắng khó như lên trời. Đám người Thái Thủy, Thương Quân, Tư Tần, U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Hoa Huyền Tú riêng phần mình tiến lên nhảy vào trong đỉnh, ý định cướp đi vài món dị bảo. Mà đám điện chủ và người thành đạo Di La Cung chịu trách nhiệm canh giữ bên cạnh món dị bảo này lập tức chém giết với bọn hắn. Ở bên kia, Lam Ngự Điền quay sang nói với Hư Sinh Hoa: ta đến Ngọc Kinh Thành lấy bảo vật của Thất Công Tử Hỗn Độn, ngươi ở lại trấn thủ nơi này, phải cầm trụ. Hư Sinh Hoa đưa mắt nhìn khắp nơi, nói: bên cạnh bảo vật của Hỗn Độn Công Tử nhất định có cả mấy, số lượng điện chủ Di La Cung đã thiếu mất mấy vị. Ta thủ đoạn rất nhiều, vô địch thiên hạ. Lam Ngự Điền phi thân trên không trung, nói: lần này đi, nhất định không về không. Hư Sinh Hoa nhíu mày, nhưng rất nhanh hai đầu lông mày đã giãn ra, y thúc dục Độ Thế Kim Thuyền. Ở trên kim thuyền là đám người thành đạo duyên khang còn lại lao đến đại thắng quân người thành đạo Ngọc Kinh Thành đang lao ra. Phía trước, vô số gốc đạo thụ từ trong bay ra, đạo quả di không, vô số người thành đạo đánh đến độ thế kim thuyền. Hư Sinh Hoa nhìn theo bóng dáng Lam Ngự Điền lướt qua rừng đạo thụ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa, cũng thấy yên lòng hơn. Kỹ pháp trộm cắp của Lam Ngự Điền không hề yếu đi, trái lại còn càng thần diệu hơn. Năm đó đạo thánh mang theo hắn đi trộm khắp thiên chư thiên vạn giới, đã xây dựng được căn cơ rất tốt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói trở lại, Nam Tương Nguyên Quân nói bảo vật của Hỗn Độn công tử được chủ nhân Di La Cung trấn áp dưới bồ đoàn. Cổ quái, vì sao chủ nhân Di La Cung lại không trấn áp bảo vật của các công tử khác, mà lại trấn áp của một mình dị bảo của Tần Mục? Trước lúc Nam Tương Nguyên Quân hóa đạo đã nói dị bảo của Tần Mục được đặt bên dưới bồ đoàn, nói là trấn áp nhưng là có thể giữ thể diện giúp công tử mà thôi. Hư Sinh Hoa là người thông minh, đương nhiên biết rõ dị bảo của Tần Mục bị chủ nhân Di La Cung trấn áp. Chuyện này khiến cho y có chút mờ mịt. Bởi vì công tử Di La Cung luyện chế 7 món dị bảo, chủ nhân Di La Cung không trấn áp của ai, mà chỉ trấn áp mỗi dị bảo của Tần Mục. Chuyện này là có điều bất thường. Lam Ngự Điền đi trộm bảo, chuyến này đi cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong đừng phức tạp quá. Nhưng phiền toái nhất chính là hắn là một tên mù đường, Ngọc Kinh Thành rộng lớn như vậy. Lam Ngự Điền đi xuyên qua đại quân người thành đạo và rừng đạo thụ, mơ hồ còn nhìn thấy vài người thành đạo đang lạc ấn đại đạo của mình và tầng hư không cuối cùng. Vốn dĩ tổ đình đã bị Tần Mục phong ấn, ngay cả tầng hư không cuối cùng cũng bị Tần Mục dùng Hỗn Độn Hải hóa đi. Hiện tại Ngọc Kinh Thành đã sớm rời khỏi tổ đình, khiến cho những người thành đạo này có cơ hội lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Sở dĩ chiến lược của người thành đạo Duyên Khang mạnh mẽ hơn người thành đạo Di La Cung là bởi vì Duyên Khang biến pháp đã sáng tạo ra rất nhiều hậu thiên đại đạo. Ngoại trừ nguyên nhân này ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là người thành đạo Di La Cung thực sự không phải là thành đạo nguyên vẹn. Bọn hắn là thành đạo ở vũ trụ quá khứ, chứ không phải là thành đạo ở kỳ thứ 17. Nếu như bọn hắn có thể lạc ấn đại đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng thì mới có thể thành đạo nguyên vẹn. Tu vi thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên đáng kể, khi đó có thể nói là Duyên Khang không có bất kỳ tia hy vọng nào để thắng. Nhất định phải nhanh chóng tìm được dị bảo của Hỗn Độn công tử. Lòng hắn nóng dư như lửa đốt, nhưng mà hắn đã tận dụng hết khả năng để bình ổn tâm cảnh của mình, cố giữ cho đạo tâm tỉnh táo. Ngọc Kinh Thành cực kỳ bao la, ở bên trong tòa thần thành này cất giấu nhiều bí mật, thậm chí còn khổng lồ hơn cả tổ đình. Muốn tìm được dị bảo của chủ nhân Di La Cung trấn áp quả thực là không phải việc dễ dàng. Nội tâm của Lam Ngự Điền thoáng động đậy. Nếu như từ bước tìm tòi thực sự không phải là tìm đến ngày tháng năm nào, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho những điện chủ đang chờ đợi mai phục giúp ta tìm kiếm. Đầu tiên là phải tìm được bọn hắn, kế đó mới có thể tìm ra chỗ cất giấu bảo vật kia. Hắn vừa nghĩ đến đây thì lập tức thu liễm khí thế, đột nhiên thân thể xoay tròn một vòng, từng đạo thần thông bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Ta dễ lạc đường, cách tốt nhất là để cho các điện chủ kia dẫn ta tiến đến. Thần thông của hắn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ khí thức nào tiết ra ngoài, chỉ có lúc lướt qua từng tòa cung điện cổ xưa thì mới để lộ ra một chút tin tức. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn xà xuất động, làm cho những điện chủ đang mai phục hắn lộ ra dấu chân. Rất nhanh, thần thông của hắn đã lướt qua hơn phân nửa các tòa cung điện. Đột nhiên một tòa đại điện ở trong số đó chợt phát sáng, thần thông của Lam Ngự Điền đi ngang qua chỗ đó lập tức bị phai mờ. Chính là nơi đó. Lam Ngự Điền tung người nhảy lên, lao thẳng đến tòa đại điện kia. Lúc sắp đến gần tòa đại điện, hắn đột nhiên thả chậm tốc độ, giống như là đang nhàn nhã dạo chơi, thản nhiên thả nhẹ bước chân, thần sắc lạnh nhạt, leo lên từng bậc thang đi vào trong điện. Lam đạo hữu. Ở trong điện, Hoa Đô điện chủ đứng dậy chào đón. Lúc Lam Ngự Điền leo lên tòa đại điện này thì gã cũng đã bước ra khỏi cửa điện, ở trên gương mặt đầy nét tươi cười, thản nhiên nói: các hạ thông minh đanh lợi, nhưng vẫn trúng kế rồi. Nơi này thực sự không phải là nơi trấn áp dị bảo của Hỗn Độn công tử, mà là Hoa Đô điện của ta. Ta thấy đạo hữu dò xét khắp nơi, dẫn giả xuất động, vậy nên ta tương kế tựu kế, dẫn dụ người tới đây. Kế sách này có hay không? Lam Ngự Điền mỉm cười nói: hay. Đạo huynh, nếu như dị bảo của Hỗn Độn công tử không được trấn áp ở chỗ này, vậy thì nó được trấn áp ở đâu? Hoa Đô điện chủ cười nói: bị trấn áp trong Tử Hư điện. Lam Ngự Điền tiến lên phía trước cười nói: xin hỏi Tử Hư điện ở đâu? Hoa Đồ điện chủ nói: "Tên là Tử Hư Điện, đương nhiên là ở Ô Hữu Nhai. Tử Hư Ô Hữu, chẳng lẽ lão đạo hữu không biết?" Đột nhiên Lam Ngự Điền phát tác, hắn đạp bước tiến lên, một mảnh tổ đình bao bọc lấy hắn. Ở bên trong tổ đình, đạo điện sừng sững, ngàn vạn đại đạo tung bay quay xung quanh hắn, vừa ra tay chính là vạn đạo quy nhất đại thần thông. Hoa Đồ điện chủ đưa tay ngăn cản, sắc mặt lập tức tái nhợt. Uy lực một kích này của Lam Ngự Điền căn bản là gã không thể ngăn cản được. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên trong bảo điện sau lưng gã lại có bốn vị điện chủ bước ra. Năm vị điện chủ liên thủ rốt cục cũng ngăn cản được một kích này của Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền nở nụ cười: "Ô Hữu Nhai, Tử Hư Điện, ở ngay chỗ này, tránh ra!" Ầm một tiếng, thế giới tụ sau lưng hắn bay lên, lưu quang rực rỡ đủ màu. Một viên đạo quả nối tiếp một viên đạo quả xuất hiện. Ngũ thái đại đạo quả phóng quang minh, năm vị điện chủ không thể ký thác đại đạo vào hư không. Dù cho cả năm người đều vận dụng hết toàn bộ pháp lực thì vẫn có chút không cản được, không ngừng lui lại phía sau. Nội tâm bọn hắn chợt khiếp sợ không thôi. Lam Ngự Điền quả thực là một tần mục khác, tu vi thực lực quán sớm đã vượt qua điện chủ rồi. Đương nhiên so với tần mục thì thực lực quán còn kém hơn một chút, nhưng mà độ bá đạo của một cách này lại được triển lộ ra một cách vô cùng tao nhã, chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu như đây chỉ là Hoa Đô Điện, vậy thì năm vị điện chủ không cần phải tụ tập lại ở đây. Nếu như cả năm vị điện chủ cùng ở đây, vậy thì nơi này chính là nơi cất giấu dị bảo của Hỗn Độn công tử. Lam Ngự Điền xâm nhập vào trong điện, sắc mặt cả năm vị điện chủ đều rất khó coi. Người nào người nấy vội vàng triệu hoán bảo điện của mình. Từng tòa bảo điện bay tới, khí tức của năm vị điện chủ lập tức tăng vọt. Vậy Lam Ngự Điền vừa tiến vào điện chính giữa nhưng lại không dám lãnh đạo, tình thế giống như là gặp phải đại địch. Khí tức của Lam Ngự Điền càng ngày càng hàm súc, tào nhã khí độ xuất chúng vô đối. Tại thời điểm này, hắn thực sự không phải là Lam Ngự Điền nữa, mà là Ngự Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua tòa bảo điện này, chỉ thấy một tấm bồ đoàn được đặt ngay ở vị chủ của bảo điện. Trung quanh còn có rất nhiều tấm bồ đoàn khác, số lượng rất nhiều. Đây hẳn là nơi truyền đạo của chủ nhân Di La Cung. Tấm bồ đoàn ở chủ vị phát ra đạo quang như là tơ lụa, từng sợi tung bay. Bên trong còn có hồng bông phù văn hóa thành từng đạo tử quang không ngừng lưu truyền. Mà bên dưới tấm bồ đoàn lại hơi nhô lên một chút, giống như là cất giấu thứ gì đó. Thân hình của Lam Ngự Điền chợt lóe lên, cả năm người Hoa Đô đều kinh hãi, dâng phần mình công đến ngăn cản. Thế nhưng cả năm người chỉ chụp được một khoảng không, tốc độ của Lam Ngự Điền nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho thần thông của bọn hắn va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Năm người Hoa Đô lần lượt thu lực lượng, chỉ thấy Lam Ngự Điền đã bước đến bên cạnh tấm bồ đoàn kia, nhấc bồ đoàn lên. Năm người Hoa Đô vừa sợ vừa giận. Đột nhiên Lam Ngự Điền hô lên một tiếng, năm người Hoa Đô chăm chú nhìn lại, ai nấy đều khẽ thốt lên một tiếng, bởi vì bên dưới bồ đoàn chẳng có bất kỳ vật gì cả. Lập tức đám người Hoa Đô và Lam Ngự Điền đều nhìn chằm chằm vào tấm bồ đoàn kia. Nếu như bên dưới bồ đoàn không có bảo vật thì món bảo vật kia nhất định là tấm bồ đoàn này của chủ nhân Di La Cung. Chẳng lẽ tấm bồ đoàn này là do Thất công tử tặng cho chủ nhân Di La Cung? Mọi người đều mờ mịt, thậm chí ngay cả Hoa Đô điện chủ cũng không biết có còn điện cố này. Bọn hắn chỉ biết dù cho Hỗn Độn công tử là vị trí xếp cuối cùng trong 7 vị công tử, thế nhưng lại rất cổ xưa. Tại kỳ vũ trụ thứ nhất thì chủ nhân Di La Cung đã gặp Thất công tử rồi. Nói không biết chừng tấm bồ đoàn này thực sự là tần mục tặng cho chủ nhân Di La Cung đấy. Ở trong quá khứ, thanh danh của tần mục không được tốt cho lắm, nên lập tức xuất hiện những liên tưởng không tốt. Thất công tử tặng bồ đoàn cho lão sư, nhất định là muốn mượn đại đạo của lão sư để luyện thành trí bảo. Buông bồ đoàn xuống. Cả năm người lao nhanh đến giết. Lam Ngự Điền nâng bồ đoàn lên, nghênh tiếp công kích của năm đại điện chủ. Hắn rất muốn xem uy năng của món bảo vật này là như thế nào. Oanh một tiếng, bồ đoàn chia năm xẻ bảy, bị ngũ đại điện chủ hóa thành từng phiến hỗn độn chi khí. Đám người Hoa Đô và Lam Ngự Điền đều ngây ngốc nhìn bồ đoàn hỗn độn chi khí kia rơi xuống đất, có chút không biết phải làm thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, bồ đoàn hỗn độn chi khí kia rơi xuống đất, chợt phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Hỗn độn chi khí ngưng tụ hóa thành một món bảo vật khác, là bảo vật của Thất công tử Hỗn Độn. Đám người Hoa Đô đều giật thót, bồ đoàn kia thực sự là bảo vật do Thất công tử đưa cho chủ nhân Di La Cung, mục đích quả thực là mượn nhờ đại đạo của chủ nhân Di La Cung để luyện thành bảo vật choán. Nhưng mà quá trình luyện bảo và cách luyện bảo xuất hiện trước mắt bọn hắn thì lại là các kiểu khác nhau, không ai giống ai. Chỉ khi phá hủy bồ đoàn mới có thể chính thức luyện thành món bảo vật này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tần Mục chưa từng luyện ra món dị bảo này. Người luyện ra món dị bảo này là chủ nhân Di La Cung và đám người Hoa Đô Điện Chủ. Tần Mục chỉ là mượn tay bọn hắn để luyện thành bảo vật cho mình mà thôi. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành có truyền thuyết lão sư trấn áp dị bảo của Thất Công Tử. Người đã đặt dị bảo quán dưới bồ đoàn, hơn phân nửa tin đồn này là do tự Thất Công Tử tung ra đấy. Năm người Hoa Đô Điện Chủ ở trong một khắc nguy cấp lập tức suy nghĩ thấu triệt tiền căn hậu quả của chuyện này. Sắc mặt của bọn hắn đại biến, chỉ thấy hỗn độn chi khí bị món bảo vật kia hấp thu, bị món dị bảo của Thất Công Tử rốt cục cũng hiền lộ ra. Hỗn độn chi khí biến mất, ánh mắt của mọi người rơi vào trên chiếc đèn phong cách cổ xưa. Cái đèn kia là một ngọn đèn rất đơn giản, ở bên dưới là một chén đèn nhỏ, còn trong chén đèn là một ít dầu. Ở chính giữa chén đèn còn có một tâm đèn nho nhỏ. Chỉ là chiếc đèn này cũng không được thắp sáng, hơn nữa thoạt nhìn dầu đèn trong cũng không có nhiều. Năm vị điện chủ Hoa Đô chớp chớp mắt, đột nhiên đồng loạt lao đến chén đèn kia. Ngay trong lúc bọn hắn lao ra thì Lam Ngự Điền đã nhanh tay đoạt lấy ngọn đèn kia. Hoa Đô điện chủ vội vàng dừng chân, bốn vị điện chủ còn lại đang lao đến chỗ Lam Ngự Điền, chợt gã lạnh lùng nói: "Đừng tới đó, mau lùi lại." Gã nói rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Thế nhưng bốn vị điện chủ kia đã không kịp lùi lại phía sau nữa rồi. Lúc Lam Ngự Điền nâng ngọn đèn kia lên ở giữa lòng bàn tay thì tâm đèn đột nhiên phát sáng. Ngọn đèn này chiếu ra màu tím kỳ dị. Trong thời gian ngắn, ánh sáng màu tím đã chiếu sáng cả tòa điện này. Lúc này Hoa Đô điện chủ đã lùi đến cửa của bảo điện. Một tia tử quang chiếu rọi lên thân gã. Gã lập tức cảm thấy mình hoàn toàn bị một tia tử quang kia chiếu rọi thấu triệt. Toàn bộ đạo pháp thần thông giống như là bị thấm nhuần, không còn lại một mảnh. Nội tâm của gã cả kinh, vội vàng lao nhanh ra khỏi đại điện. Thoáng nhìn về chỗ kia, gã chợt cảm thấy hình dáng của ngọn đèn này cực kỳ cổ quái, giống như là 10 tà nhãn màu tím tà mị. Sở dĩ gọi là tà nhãn là bởi vì đồng tử màu tím kia dựng thẳng lên, giống như là mi tâm thụ nhãn của Tần Mục. Nhưng mà ở chính giữa đồng tử xuất hiện nhiều hơn một ngọn đèn, hơn nữa còn có 41 tầng, đồng tử lại có màu tím, ngọn đèn ở chính giữa đồng tử là một mảnh hỗn độn. Ánh đèn chiếu tới, đối phương sẽ giống như là bị tà nhãn màu tím kia nhìn thấu triệt hết thầy đạo pháp thần thông, không còn bí mật nào có thể giấu kín. Ngay trong tích tắc Hoa Đô điện chủ lao ra khỏi đại điện thì bốn vị điện chủ còn lại ở trong điện đều thét lên từng tiếng thảm thiết, cái đó thì không có bất kỳ tiếng động nào nữa. Tim của Hoa Đô điện chủ giống như là bị đao cắt từng nhát, nhưng cũng không dám ở lại, vội vã chạy về phía xa. Mà ở trong điện, Lam Ngự Điền nâng chén đèn dầu kia lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn đờ đèn. Mới vừa rồi vừa xảy ra một màn cực kỳ cổ quái, ngọn đèn sáng lên, lửa đèn như những tà nhãn màu tím, ánh sáng con người đột nhiên chuyển động một vòng, ánh mắt lần lượt rơi vào trên thân của bốn vị điện chủ. Cả bốn vị điện chủ gần như là đồng thời bị tà nhãn trong ngọn đèn nhìn chúng. Một thân đại đạo của bốn vị điện chủ nhanh chóng hóa thành khói xanh. Thậm chí ngay cả đạo thụ, đạo quả và bảo điện của hắn, tất cả cũng đều hóa thành khói xanh. Bốn vị điện chủ này chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã trực tiếp bốc hơi sạch sẽ ngay trước mặt hắn. Cổ quái, thật là cổ quái. Lam Ngự Điền thúc đi một tiếng, suýt chút nữa là ném cây đèn kia ra ngoài. Lúc ngọn đèn chiếu rọi, hắn cách một tầng lửa đèn còn có thể nhìn thấu hết thầy mọi thứ của bốn vị điện chủ này, thần thông đạo pháp của bọn hắn, thậm chí là đạo thụ, đạo quả và đạo điện của bọn hắn, tất cả đều bị phân giải thành từng phù văn cực kỳ nhỏ, giống như là từng hạt cấu tử. Nhưng hắn lại không ngờ tới, lúc tà nhãn ở trong ngọn đèn chiếu sáng đến, sẽ xảy ra một màn khủng bố đến như vậy. Chén đèn này của ca ca là mượn nhờ lúc chủ nhân Di La Cung giảng pháp, đánh cắp đạo vận của ông ấy đều hóa thành dầu thắp, lại đánh cắp những tinh diệu lúc ông ấy giảng đạo đều hóa thành tâm đèn, còn tà nhãn là do hỗn độn chi đạo quán hóa thành. Lam Ngự Điền cẩn thận kiểm tra dầu ở trong chén đèn, chỉ thấy lúc bốn vị điện chủ bị tà nhãn chiêu đến chết thì dầu ở trong đèn cũng đã tiêu hao hết một phần nhỏ. Nội tâm thoáng nghiêm nghị, chủ nhân Di La Cung truyền đạo phàm là người thành đạo Di La Cung hay là điện chủ, thậm chí là công tử, tuy mỗi người đều có đạo pháp thần thông của riêng mình, nhưng đều không cách nào có thể vượt qua được chủ nhân Di La Cung. Vì thế cho nên lúc ngọn đèn này chiếu rọi đến bọn hắn cũng không có bí mật gì có thể cất giấu nữa. Nhưng mà đèn dầu lại có hạn, cây đèn này không thể đốt quá lâu được, nhất định lúc dầu cháy hết phải đối phó xong 6 món dị bảo khác. Chỉ là hắn bay nhanh ra khỏi điện, nhắm thẳng Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình mà tới. Chỉ là không biết cây đèn này có thể địch lại 6 món dị bảo kia không. Ngọn đèn này là dị bảo, nhưng Thông Thiên Giếng, Phi Yên Tử Hà, Địa Ngục, Hồi Quang Kính, những đồ vật kia cũng là dị bảo do các vị công tử Di La Cung luyện chế thành. Ngọn đèn này có thể đối phó được 6 món dị bảo kia hay không thì Lam Ngự Điền không có nắm chắc. Đợi tới lúc Nam Ngự Điền tiến vào trong Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình thì đã nhìn thấy Hư Sinh Hoa đang xuất lĩnh những người thành đạo Duyên Khang ngăn cản đại quân thành đạo của Di La Cung. Về phần 6 món dị bảo kia thì đang tỏa ra khí thế sát phạt hương hực. Uy năng của 6 món dị bảo kia triệt để áp chế uy năng của Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình, làm cho Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình không thể phát ra được một chút uy lực nào. Không chỉ có vậy, 6 món dị bảo do đám người thành đạo và điện chủ Di La Cung vận chuyển này còn phát tán ra uy lực ra khắp 4 phương 8 hướng, khiến cho đám người Tần Phượng Thanh bị thương không hề nhẹ. Thông Thiên Giếng của đại công tử Thái Thượng rất lợi hại, không chỉ xuyên thủng Hỗn Nguyên Đình mà ngay cả Tổ Đình cũng bị đánh cho rách một lỗ thủng lớn, thậm chí còn treo ở vị trí trung tâm, cả thân thẳng tắp giống như là một vòi rồng cực lớn, quấy gió đảo mưa, làm cho lỗ hổng ở nơi Tổ Đình càng ngày càng lớn. Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình uy năng tràn lan khắp mấy trăm triệu dặm, nhưng tất cả đều bị chiếc giếng này hấp thu. Miệng giếng này là bảo vật quán xuyên phá diệt kiếp, từ bên ngoài nhìn vào thì nó giống như là một vật dụng vô cùng bình thường, nhưng căn bản là không thể nhìn ra được nó được chế tạo từ nguyên liệu gì, uy năng sao lại mạnh mẽ đến như vậy. Đám người Khai Hoàng tiếp cận miệng giếng, ở ngay bên cạnh miệng giếng kia chém giết với đám người thành đạo và điện chủ Di Đà Cung. Thi thoảng sẽ lại có người thành đạo Duyên Khang ở bên cạnh y đánh rơi vào trong giếng, bọn hắn kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, rơi vào trong giếng là trực tiếp ngã vào phá diệt kiếp của vũ trụ đã qua. Khai Hoàng cũng tràn đầy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh rơi vào trong giếng. Ở bên kia, Phi Yên Tử Hà của nhị công tử thì bành trướng ngay ở giữa không trung. Mấy vị điện chủ Di La Cung đứng ở trên Phi Yên Tử Hà, giống như từng cơn gió thổi đến từ quá khứ. Phi Yên Tử Hà kia là bảo vật do 36 tầng đạo cảnh của nhị công tử vô cực hóa thành, thi thoảng sẽ tản ra từng làn gió nhiệt tịch của quy khư. Làn gió nhiệt tịch thổi qua ăn mòn bầu trời mặt đất Tổ Đình, phá hủy uy năng của Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình. Tinh Ngạn xuất đến người thành đạo Duyên Khang giết vào Phi Yên Tử Hà, người bên cạnh y gần như là đều chết ở trong Phi Yên, mà thân thể của Tinh Ngạn thì liên tục bị ăn mòn hết. Đai Ngục, Hồi Quang Kính, những món dị bảo kia cũng đều có uy lực uy năng cực kỳ kinh khủng, khiến cho các cấp bậc đại điện chủ của Duyên Khang khó có thể chống đỡ được, đừng nói gì đến những người thành đạo. Núi sông trên Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình vỡ ra, trọng trí đệ nhất được luyện chế ra trong suốt 35 tỷ năm bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Lam Ngự Điền nâng theo ngọn đèn kia phi thân lao đến món dị bảo gần với hắn nhất. Đó chính là món bảo vật do Lục công tử Trạm Tịch luyện ra. Sau khi được các điện chủ và người thành đạo Di La Cung tế lên thì lập tức biến thành sợi dây xích không ngừng kéo dài. Trên thân dây xích khắp nơi đều mọc ra từng chiếc gai xương như là hắc long len lỏi khắp các núi sông ở trên mặt Tổ Đình, phá vỡ Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình. Thân thể thô dài của con hắc long kia khẽ du động một cái, vô số xương gai như là các trường mâu phóng ra khắp 4 phương 8 hướng, tiêu diệt đạo thụ, đạo quả, phá vỡ Tổ Đình Đại La Thiên, hầu như là không thể nào chống cự được. Ở trên lưng hắc long còn có điện chủ và người thành đạo Di La Cung liên tục xuống đòn sát thủ đau nhức với cường giả Duyên Khang. Lam Ngự Điền thúc giục ngọn đèn, nội tâm nơm nớp lo sợ. Ngọn đèn này có địch nổi dị bảo của Lục công tử Trạm Tịch hay không? Duyên Khang thắng hay bại đành phải chờ trong lần hành động này rồi. Hào quang của ngọn đèn đột nhiên đại phóng, trở nên vô cùng chói mắt. Hào quang màu tím bắn ra 4 phía, lửa đen tựa hồ cũng trở nên vô cùng lớn, giống như một ngọn lửa được phóng đại hàng tỷ lần. Lam Ngự Điền đứng sau ngọn đèn kia phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy tà nhãn màu tím cũng trở nên vô cùng lớn, 40 tầng màu tím trong ánh mắt hỗn độn tà nhãn chậm rãi chuyển động, lần lượt chiếu rọi một lượt khắp thân thể hắc long. Ở trên bầu trời, mặt đất, một con hắc long thân thể thon dài uốn lượn không ngừng phá hư tổ đình hỗn nguyên đình. Đột nhiên, con hắc long thô dài kia bị ngọn đèn phân giải hóa thành từng đạo khói xanh. Những điện chủ, người thành đạo của Di La Cung đứng trên thân hắc long, điểm tựa dưới chân biến mất. Tất cả bọn họ lũ lượt rơi xuống dưới, lại bị ánh mắt của tà nhãn màu tím chiếu qua, nhanh chóng bốc hơi, cũng hóa thành từng làn khói màu xanh. Đáng tiếc, dầu thấp quá ít. Lam Ngự Điền vừa mừng vừa sợ, lại xót cho dầu đèn. Hắn nhanh chóng thu hồi pháp lực, chỉ thấy dầu đèn ở trong chén đã vơi đi khá khá nhiều. Dầu đèn thấp vốn đã không nhiều lắm, hiện tại thì hắn không còn lo lắng uy lực của đèn nữa, nhưng lại lo lắng là dầu đốt không đủ để tiêu diệt năm món dị bảo khác. Dùng cây đèn này để giết người thành đạo và điện chủ Di La Cung tuy rất thuận buồm xuôi gió, nhưng dầu thấp lại không đủ để tiêu diệt hết đám người thành đạo và điện chủ Di La Cung, chỉ có thể dùng để đối phó với dị bào của công tử Di La Cung mà thôi. Lãng phí dầu thấp ở trên thân điện chủ và người thành đạo Di La Cung đối với hắn mà nói là rất đáng tiếc. Hắn lập tức nâng đèn lên, tiếp tục đuổi về phía món dị bào tiếp theo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hoa Đô điện chủ xuất lĩnh rất nhiều người thành đạo đánh tới, ngăn cản đường đi của hắn. Hiển nhiên là Hoa Đô đã nhìn ra được sự ảo diệu của ngọn đèn này, cũng nghĩ được điểm mấu chốt ở trong đó. Tuy gã sợ sẽ phải bỏ mạng giữ uy năng của đèn, nhưng nếu như có thể tiêu hao hết dầu thắp đèn, vậy thì Duyên Khang sẽ không có phần thắng. Lam Ngự Điền cảm thấy khẩn trương, hắn liều mạng bảo vệ ngọn đèn chín một trận. Thế nhưng số lượng người thành đạo vọt đến càng lúc càng nhiều, gắt gao vây khốn hắn. Phía sau còn có rất nhiều người thành đạo khác lao tới, hiển nhiên là định dùng tính mạng để đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên mọc sen. Hư Sinh Hoa cất bước một bước, một đóa sen lập tức nở rộ, mỗi một bông hoa là một tổ đình sát nhập vào trong trận chiến, trầm giọng nói: "Để cho ta chặn bọn hắn, người nhanh chóng đi phá các món dị bảo khác đi." Hư Sinh Hoa chặn đám người Hoa Đô, Lam Ngự Điền liền có cơ hội để thở dốc, lập tức thoát khốn mà đi. Rất nhanh, các món dị bảo như là Đại Ngục, Phi Yên, Hồi Quang Kính đều bị ngọn đèn chiếu rọi, từng vật mai một đi, áp lực đè nặng lên vai người thành đạo Duyên Khang giảm đi rất nhiều. Thế nhưng trải qua trận chiến này, ở bên phía bọn hắn tử thương là vô cùng nghiêm trọng. Sông núi bên trong tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh đã bị nghiền nát, phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy khắp nơi đều là một cảnh hoang tàn, là một mảnh hỗn độn. Lam Ngự Điền nâng đèn dầu trong tay, dầu cháy đã sắp thấy đáy rồi. Nội tâm của Lam Ngự Điền thoáng trầm xuống, nhanh chóng chạy đến món dị bảo cuối cùng, chính là chỗ của Thông Thiên Giếng. Miệng Thông Thiên Giếng kia càng lúc càng lớn, đã lớn đến mức khiến cho tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh không ngừng sụp xuống. Ở bên dưới Hỗn Nguyên Đỉnh quả thực là phá diệt kiếp cực lớn, sông núi trong tổ đình không ngừng rơi vào trong giếng. Uy lực dị bảo của đại công tử thái thượng cực kỳ kinh người. Lam Ngự Điền thúc giục một chút đèn dầu còn lại, ngọn đèn càng lúc càng lớn chiếu rọi lên Thông Thiên Giếng. Ngọn đèn chiếu lên Thông Thiên Giếng, những nơi tà nhãn màu tím lướt qua, Thông Thiên Giếng lần lượt mai một hóa thành khói xanh phiêu tán. Nhưng miệng giếng kia vẫn đang tiếp tục bành trướng, khiến cho nội tâm của Lam Ngự Điền có chút trầm xuống. Tà nhãn màu tím hư hóa Thông Thiên Giếng bao nhiêu phần thì Thông Thiên Giếng lại dài ra bấy nhiêu phần. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu quán. Rốt cuộc dầu thắp cũng đã tiêu hao hết, ngọn đèn dần dần ảm đạm xuống, tâm đèn cũng bị nhốt đốt cho càng lúc càng ngắn. Lam Ngự Điền bối rối không thôi, đã không còn tâm đèn nữa thì cái chén đèn này còn có lợi ích gì? Đúng rồi, chén đèn này còn có thể soi ra sự hảo diệu của tất cả người và vật. Nhân lúc ngọn đèn chưa tắt hẳn, ta có thể quan sát ra hết thảy bí mật của Thông Thiên Giếng. Hắn lập tức trừng to mắt, cách ngọn đèn quan sát Thông Thiên Giếng. Ở bên trong ngọn đèn, Thông Thiên Giếng chính là vô số hồng mông phù văn không ngừng biến hóa, là sự diễn hóa vô cùng vô tận, không ngừng diễn sinh. Lam Ngự Điền điên cuồng ghi nhớ, nhưng mặt tâm đèn đã cháy hết, lửa đèn cũng đã dần dần dập tắt. Ta có thể nhớ kỹ, ta có thể hiểu thấu hết thầy sự huyền bí của Thông Thiên Giếng, không quên những biến hóa kia, ta có thể tìm ra kẽ hở của Thông Thiên Giếng. Lam Ngự Điền quát to một tiếng, rồi chăm chú nhắm mắt lại. Hắn khắc lại toàn bộ sự biến hóa của hàng tỷ hồng mông phù văn bên trong Thông Thiên Giếng. Đúng rồi, có thể chặn được Thông Thiên Giếng. Đột nhiên hắn mở mắt ra, nội tâm khẽ reo lên một tiếng. Giờ khắc này hắn đã nhìn ra được một kẽ hở của Thông Thiên Giếng. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, dứt khoát ném chiếc kiến nhỏ kia ra ngoài. chấn nhỏ gào thét bay vào trong giếng. Tại thời khắc này, Lam Ngự Điền cũng phi thân theo sát cái chấn nhỏ kia lao vào giếng. Ngay lúc cái chấn nhỏ kia sắp rơi vào trong phá diệt kiếp, thì thân thể của Lam Ngự Điền chợt lay động, vô số cánh tay vung về khắp bốn phương tám hướng, bám lên bốn vách thông thiên giếng, định trụ từng đạo hồng mông phù văn. Chỉ trong tích tắc, sự vận chuyển phù văn bên trong thông thiên giếng lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, cái chén nhỏ kia lại bành trướng khấu trừ từ đáy giếng. Thông thiên giếng lập tức đình chỉ vận chuyển, hai chân của Lam Ngự Điền mềm nhũn, ngã xuống ngồi bệt ở trong đáy chén, vui đến phát khóc. Mình xin phép nghỉ ở đây. Chúc các bạn nghe chuyện thật là thoải mái, thư giãn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.